pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 1515 Hoa cánh tay thiếu nữ 7. Lâm Tịch có thể cảm giác được, kỳ thật ông Tố Hinh cũng không thích nàng như vậy, nghĩ đến ai đều không muốn bị người ta như vậy bắt chước. Đây là nhân chi thường tình. Ông Tố Hinh đối nàng cảnh giác lại mang theo ẩn nhẫn bài xích Lâm Tịch có thể lý giải. Ta Thiên A, ngươi như thế nào làm thành cái dạng này A? Ông Tố Hinh như nhau phát sóng trực tiếp khi như vậy trơ tròn vo mắt to. Hai chỉ đôi bàn tay trắng như phấn tượng trưng tình chống lại miệng làm chấn động trạng. Vì cái gì hảo hảo đầu tóc cắt thành như vậy A? Mát mẻ A, Lâm Tịch không để bụng, cười hì hì. Vậy ngươi buổi tối còn muốn hay không tiếp tục phát sóng trực tiếp? Buổi tối tại tuyến người nhiều Nga. Ông Tố Hinh mắt to nhấp nháy nhìn Lâm Tịch. Kỳ thật rời đi Mỹ nhan lự kính, ông Tố Hinh cũng liền so với kia huyết người thường đẹp hơn một tí xíu. Đôi mắt đích xác rất lớn, hơn nữa Mỹ nhan hiệu quả quả thực có thể so với thế giới giả tưởng Mỹ nữ cái loại này hai con mắt. Chiếm một nửa mặt tỷ lệ. Đáng tiếc con người không hoàn mỹ, ông Tố Hinh là cái loại này thịt mũi, nhìn có chút khờ, mặt nhưng thật ra không lớn, đáng tiếc là trương nộn nghiêu ngũ phương mặt, bất quá nàng làn da thực hảo, cho nên trải qua Mỹ nhan lự kính gầy mặt, lòng mũi chờ xử lý lúc sau, nhà bên thiếu nữ dây biến nước láng giềng công chúa, thanh âm cũng có thể trang trí, đừng nói là thanh âm. Hiện tại liền ca hát đều có Mỹ Thanh hệ thống. Này Mỹ Thanh phi bỉ Mỹ Thanh, mà là điểm tô cho đẹp thanh âm ý tứ. Nghe nói những cái đó đại võng hồng chủ bá một bộ thiết bị xuống dưới nhiều có thể đạt tới hơn 10 vạn, thường xuyên đi phố chụp hoặc là ngoại cảnh chuyện cười còn sẽ chuẩn bị máy bay không người lái. Loại này xa hoa thiết bị, người khác tự nhiên là càng Mỹ càng tốt, Lâm Tịch lại là muốn làm theo cách trái ngược. Chỉ vì cùng ông Tố Hinh phát sóng trực tiếp kéo ra khoảng cách. Đừng làm một cái lén lút đạo văn giả cùng ngụy trang giả. Buổi tối ta khả năng không phát sóng trực tiếp, ngẫu nhiên vì này còn có thể. Nếu mỗi ngày đều phải chiếm dụng bạn cùng phòng nghỉ ngơi thời gian khai phát sóng trực tiếp. Tóm lại là có điểm không tốt là mơ siêu, Lâm Tịch nói. Vì có thể bắt chước đến càng giống ông Tố Hinh loại này tê mát ôn nhu tiểu giai nhân. Thời khắc đề phòng chính mình không cần OOC thích mục giao cơ hồ tùy thời đều ở bắt chước trạng thái. Chung, đây cũng là sau lại các bạn cùng phòng càng ngày càng không sợ nàng nguyên nhân. Nhập diễn quá sâu, khó có thể tự kiềm chế a. Cho nên Lâm Tịch giờ phút này thiện giải nhân ý cũng không có vẻ thực đột ngột. Được nghe lời này, ông Tố Hinh mặt tức khắc cương một chút. Nàng cũng không để ý thích mục giao phát sóng trực tiếp không phát sóng trực tiếp. Chính là nàng cần thiết muốn buổi tối khai phát sóng trực tiếp. Bởi vì nàng mấy cái ra tay rộng rãi thiết phấn cơ hồ đều là con cú. Ngày thường cùng thích mục giao hai cái khai phát sóng trực tiếp cơ hồ đều là nàng trước phát sóng. Trực tiếp, chờ thích mục giao bên này kết thúc ông Tố Hinh lại bắt đầu. Nói cách khác hai người sẽ cho nhau quấy nhiễu đến cho đến xuyến kênh. Chính là nếu thích mục giao đột nhiên không khai phát sóng trực tiếp. Nàng nếu tiếp tục mỗi ngày phát sóng trực tiếp nói, rất có thể bị tạm thời trấn áp kia bốn con cừu con liền sẽ cùng mà công nàng. Từ cố vô thân chính mình sẽ thực bị động, sợ cái gì sao, mỗi ngày mới phát sóng trực tiếp không đến hai cái giờ a. Như thế nào sẽ ảnh hưởng đến các nàng? Các nàng còn không phải một giờ hai cái giờ nấu cháo điện thoại. Chúng ta không cũng chưa nói qua cái gì sao? Ông Tố Hinh tú khí hai hàng lông mày nhíu chặt, lại lần nữa chu lên miệng. Lâm Tịch thực lo lắng kế tiếp nàng có phải hay không muốn múa may tiểu nắm tay. Võng hồng bạo khoản tiểu bạch dày mảnh dậm chân mặt. Không sao, không sao, nhân ra không cần sao. Anh, đây cũng là cái ích kỷ quỷ a. Ông Tố Hinh có thể đối thích mục giao như vậy chiếu cố. Nhìn dáng vẻ xuất phát từ cho nhau lợi dụng thành phần chiếm đa số. Phải biết rằng, hai người mỗi ngày hai cái giờ, thêm lên chính là bốn cái giờ. chính mình những cái đó các bạn cùng phòng mỗi ngày đều phải bị hai cái võng hồng phát sóng trực. Tiếp háo đi một ngày 6 phần chi nhất thời gian, ít nhất tại đây đoạn thời gian, người truy kịch nghe ca cần thiết phải dùng tai nghe, gọi điện thoại cần thiết muốn nhỏ giọng hơn nữa chỉ có thể đi ban công trúng gió. Chờ đến này hai võng hồng tiểu tỉ muội kết thúc phát sóng trực tiếp đại gia có thể tự do phát ra. Tiếng thời điểm, trên cơ bản phòng ngủ đã mau đoạn võng, tuy nói bọn họ loại này sắp cùng những cái đó quốc gia không thừa nhận bằng cấp gà rừng đại học. Không sai biệt lắm lạn trường học tác nghiệp ước bằng không. Nhưng là ngẫu nhiên cũng muốn ứng phó một chút lão sư sao. Kết quả hiện tại cơm chiều sau thời gian cơ bản đều bị hai võng hồng phát sóng trực tiếp cấp chiếm. Dụng, bốn người chỉ có thể bị bắt hiện trường nghe phát sóng trực tiếp cũng là không ai. Hơn nữa nhân ra một hai cái giờ nấu cháo điện thoại cũng là ngẫu nhiên một vì này. Mà các ngươi hai cái xú không biết xấu hổ chính là thái độ bình thường. Lâm Tịch cảm thấy ủy thác người cùng ông Tố Hinh thẳng đến cuối cùng đều không có bị kia bốn người. Chùm bao tải ngoan tấu thật sự là bạn cùng phòng quá hữu ái có mộc có A. Người phát sóng trực tiếp người A. Ta dù sao gần nhất chuẩn bị ban ngày phát sóng trực tiếp. Thức đêm đối thân thể không tốt. Nhân ra muốn ngủ tử ngủ trưa, Lâm Tịch cũng nỗ lực chừng mắt chính mình không quá lớn hạnh hạch. Mắt cùng ông Tố Hinh bán manh. Xem ai manh đến quá ai. Vì thế cái này buổi tối. Chợt nhiều hai cái giờ thanh tĩnh thời gian bốn vị bạn cùng phòng cơ hồ đồng thời dùng kinh tủng. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Tịch, nàng không phải là cắt tóc thời điểm trực tiếp bị cắt rớt đầu óc đi. Lâm Tịch lấy ủy thác người hoa cánh tay thiếu nữ khí thế chừng trở về. Nhìn cái gì mà nhìn, lại đã thấy ra phát sóng trực tiếp lạp, bốn người tức khắc lùi về đầu, kéo hảo manh, xúc ổ chăn họa cái quyền nguyền rủa nàng đi. Lâm Tịch chống nạnh cười, nhưng đem ta nghiêu bức hỏng rồi. Bất quá luôn là cảm thấy ở trên giường ngồi chống nạnh nụ cười tựa nơi nào không đúng là mơ siêu. Ngày hôm sau Lâm Tịch làm theo là giữa trưa ăn qua cơm trưa lúc sau khai phát sóng trực tiếp. Tuy rằng rớt phấn, bất quá phòng phát sóng trực tiếp người cư nhiên so ngày hôm qua nhiều một ít. Hơn nữa Lâm Tịch mắt sắc nhìn đến. E sợ cho thiên hạ không loạn trước tiên liền tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Ta so nhiều thịt càng nhiều thịt, ta xa xa cùng đề cử xem ra là sẽ không đã trở lại. Như vậy ôn du rộng nại tích manh manh tiểu công chúa đổi thành cái PD chết tiệt. Dâm ra hảo tang tâm, anh, có mà phóng phân, nói tiểu xa xa, ngươi vì cái gì hiện tại mỗi ngày đều là giữa trưa phát sóng trực tiếp. Lâm Tịch đáp. Ta lựa chọn giữa trưa xuất hiện, chủ yếu là sợ các ngươi sớm muộn gì sẽ yêu ta, phòng phát sóng trực tiếp tức khắc các loại buồn. Cười xấu xa, cười phun huyết chờ các loại biểu tình cùng với 10 cái kẹo que. Hai thanh đại thái đao, tam chi hoa hồng xoát khai, khang vội nét bút hỏng tới chết cầu, cháo, phát hiện như vậy chủ bá so trước kia hảo chơi nhiều. Theo vị này lên tiếng. Lâm Tịch phát sóng trực tiếp giao diện đột nhiên nhảy ra một con làm mặt quỷ Husky. Sau đó là một bàn tay nhẹ nhàng vuốt Husky đầu. Chí tôn VIP khang vội nét bút hỏng tới chết cầu đánh thưởng chủ bá một cái cười sờ chủ bá đầu chó. Hơn nữa nhắn lại, người nếu có thể làm ra mỗi ngày cười phun một lần. Ra liền một ngày một con đầu chó. Lâm Tịch hào phóng so vê, âu dây một ba cây. Cười sờ chủ bá đầu chó là 555 đánh thưởng. Chỉ ở sau 888 vương miện, phòng phát sóng trực tiếp tức khắc một mảnh vui mừng. Ta so nhiều thịt càng nhiều thịt, ta có thể đi nhà ngươi làm cầu. Một ngày một lần 555 cũng đủ, ta sẽ uông sẽ manh càng sẽ liếm. Mang đi ra ngoài dạo quanh cũng không mất mặt. Có nữ không phao đại nghịch bất đạo, trên lầu không hề điểm mấu chốt. Hẳn là mặt đã sớm không biết ném đi nơi nào, còn có mặt mũi nhưng ném, có mà phóng phân, nghiêm trọng đồng ý trên lầu, Ngọc Nhi, đồng ý cộng một lớn lên soái bị chết mau, đồng ý cộng hai không biết cái nào lãng hữu đang ở dựa theo quy củ đánh đồng ý cộng 10086 khi. lại phát hiện chủ bá kia trương soái khí trung mang theo gợi cảm tóc ngắn khuôn mặt nhỏ chợt bọt. Sóng quay cuồng trung xuất hiện một viên ánh vàng rực rỡ ngôi sao. Ngoạ tao, lại thấy biển sao trời mênh mông. Hết chương.